thì phải mặc áo lông bào không? Nên Ngài đã làm ngược lại, Ngài đổi cái áo lông bào thành cái áo của người mà đi săn phải không? Như vậy thì làm ngược lại ông vua sao mặc áo của người thợ săn chứ? Đã làm ngược lại cái đầu tiên, Ngài đã làm ngược lại, mới nói là thay lông bào bằng áo bã quần nâu, quyết ra đi tầm ánh đạo màu để đưa nhân loại qua bên cầu hạnh phúc. Thì ngày đầu tiên là Ngài đã cởi cái áo thông thường của thế gian để đổi cái áo khác, đó là làm ngược với dòng đời. Cái thứ hai nữa, lúc đó là cái người đời để tóc và Ngài đã cắt tóc. Quý vị nhớ không? Ngài đã cắt tóc, nghĩa là Ngài đã làm ngược lại với cái dòng đời. Và cái hình ảnh ngược cái dòng đời mà nó đi vào trong lịch sử của nhân loại và nó đi vào trong lịch sử của tam giới mà chư thiên cũng phải nể phục, đó là cái hình ảnh sau khi tu khổ hạnh và Ngài đã mỏi mòn kiệt sức và được người một nữ dâng cho một bát sữa. Và khi uống cái bát sữa đó xong, Ngài mới lấy cái bát á, Ngài quăng xuống dòng suối. Và theo tất cả các định luật của vật lý và toán học thì nước từ trên nguồn nước chảy xuống không bao giờ có chuyện nước ở dưới nguồn nước chảy lên cả. Do đó, nhưng mà khi Ngài quăng cái bát xuống nước thì cái bát trôi ngược dòng. Quý vị tự có đọc lại cái hình ảnh đó không? Cái bát trôi ngược dòng, mà nước thì ở trên đổ xuống, mà cái bát trôi ngược dòng. Đó là do thần lực của chư thiên đã can thiệp vào với cái bổn nguyện của Thế Tử, là nếu cái bát này trôi ngược dòng thì Ngài sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề. Và cái bát đó trôi ngược dòng, vì cái bát trôi ngược dòng nếu xét về mặt vật lý toán học, nó đã phản lại vật lý toán học, nó đã phản lại tất cả những cái gì mà nó đã có ở trong cái thế giới ta bà này, nó đi ngược lại. Vì cái điều Đức Phật muốn nói ở đây là khi đầu tiên chúng ta đi vào trong đạo, chúng ta tu thì là cái chúng ta phải đi ngược lại với tất cả những cái thói quen của chúng ta. Cái đó gọi là nghiệp và quyền tử. Cái thói quen của chúng ta làm, tập tính chúng ta hồi bao đời nay nó tạo thành cái thói quen, mà non sông thì dời đổi, và bản tánh thì rất là khó dời, khó lắm. Nên khi mà bước vào tu thì cái bát nó phải trôi ngược dòng. Nếu cái bát trôi xuôi dòng thì tu cũng như không, không có được cái gì hết trơn á. Tại khi vào tu mà mình cứ chạy theo cái dòng đời nghiệp ngã, nó cứ cuốn trôi ta luôn, thì cái chữ tu nó chỉ trên mang danh tự, nó không có thực chất gì cả. Ví dụ nè, quý vị Phật tử nè, đi vào trong chùa, người ta ha, là ngày nay người ta đi chơi thứ bảy chủ nhật, mà mình vào trong chùa tu mình đi ngược lại với dòng đời chứ. Dòng đời người ta vậy, còn người ta mặc áo, bỏ áo quần, mặc áo vest sườn xám đồ, mình thì mặc cái áo bả quần nâu như thế này, đúng chưa? Mình đi ngược lại với dòng đời. Mà trong cái ngược lại dòng đời đó, mình đi vào chùa, cái ngồi nghe pháp, ở ngoài ánh nắng chiếu vô, rồi ở ngoài sau không thấy, như vậy thì mình mới lên trên, mình dành chỗ với bạn đạo của mình. Ví dụ như vậy, thì trong cái ngược với dòng đời đó mình đã xuôi dòng đời nữa rồi. Tại vì cái tranh giành, cái chiếm đoạt, cái hơn thua là cái bản tánh của chúng ta xưa nay. Bây giờ chúng ta từ đi ngược cái mình đi xuôi. Cái xu hướng của mình là đi theo cái thói quen, tập tính nghiệp từ lâu đời tới bây giờ. Nên chúng ta bị đau khổ trong cái thói quen đó. Nên có cái vị đó là cũng tu hành cũng ngon lắm, như chúng ta tu đạo tràng đây nè. Cái bữa đó có cái mấy vị lại thăm, sao thấy ông cầm cái roi ông quất vô mình quá chừng luôn, quất nổi lằn nó lằn lên. Cái mấy người bạn mới thấy vậy mới ngại quá, qua mấy bên sau hỏi lại sao anh mà anh quất vô mình anh dữ vậy, sao tự anh tự đánh anh dữ vậy. Ông mới nói rằng tôi thì tôi muốn cái thân tôi nó phải làm như vậy, nó phải làm như vậy, phải làm như vậy, nhưng mà nó không nghe lời tôi, nên tôi tức quá tôi đánh nó cho nó biết như thế nào là nghe lời chứ không nghe lời. Cái đó là cái gì? Khi mà mình tu thì mình muốn làm sao? Tịnh tam nghiệp, phải không? Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý mình tịnh. Nhưng mà mình không tịnh, không tịnh được. Ví dụ như người ta lột tiền xuống đất nè, thấy là 1 triệu bạc đi, mình nói thôi mình lượm lên á, mình phải đem ăn mình trả lại nha. Khi mình lượm lên rồi mình thấy 1 triệu nó to quá, thôi bỏ túi đi, tôi cũng đi làm phước chứ không sao đâu. Cái đó mình á là biện hộ cho cái tham của mình để mình lấy tiền đó mình xài, nên mình cứ nó biện hộ như vậy. Thì cái tâm của mình không muốn như vậy, nhưng mà cái thân mình nó đã làm như vậy, nó đã phản lại, nó phải phản lại với cái mệnh lệnh của chính mình. Nên ổng tức quá, ổng phải đánh nó, phải răn đe, phải dạy cho nó. Thì mình nói là cái thói quen của cái nghiệp á, nó lớn lắm, nó to lắm, nó nặng nề lắm, mà không dễ gì mà ai có thể bứt phá nó được. Vậy vì không ai dễ gì đi ngược lại với cái dòng nghiệp xưa nay được, mà bây giờ mình đi ngược lại lại được, thì cái dòng nghiệp đó nó không còn chi phối mình nữa. Mà khi nó không còn chi phối nữa, tất nhiên là mình làm chủ được nó. Còn bao đời nay á, thì mình cứ thảy cái bát xuống, nó trôi theo ngược dòng, trôi tới đâu thì trôi à, con thuyền không bến đổ mà. Thầy mới viết cái bài hôm viết cái bài cho nghệ sĩ hát là thiền không bến đổ. Là mình trôi lang thang hoài, không có bến đổ chỗ nào hết trơn á. Bây giờ á, mình đổ theo cái ý của mình. Còn ngày xưa nó tấp vô đâu đó là bến đấy. Cứ mình thảy cái miếng rác á, xuống cái dòng sông, mình thấy nó tấp vô đâu đó là bến đổ của miếng rác. Thì mình cũng y chang vậy à. Nó do nó tấp vô đâu thì mình đổ ở đó, chứ mình không có chọn được cái bến đổ nào cả. Nên bây giờ á, mình thảy cái bát xuống, nhưng mà mình cho nó trôi ngược dòng là trôi theo ý của mình á. Lúc đó cái ý của mình bắt nó phải trôi ngược dòng thì nó phải trôi ngược dòng. Khi mà nó trôi ngược dòng được như vậy thì là mình làm chủ lấy cái vận mệnh của mình, và làm chủ lấy cái mà mình cần á, dương tới. Mình muốn thanh tịnh thì mình thanh tịnh, mình muốn nghỉ ngơi thì mình nghỉ ngơi, mình muốn ăn thì mình muốn ăn, mình muốn ngủ mình muốn ngủ. Đó là làm chủ. Đó là nằm trong cái bài phú nào của vị Phật tử biết không? Đó bài Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông á, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Là ngài đang nói lên mình làm chủ của vấn đề, chứ không phải là mình tu cái mình đói cái mình ăn cho nó no bụng, rồi là mình buồn ngủ cái mình ngủ cho thẳng nhất là tu. Ý ngài không phải nói vậy, mà ý ngài mình làm chủ tự tại, mình làm chủ chứ không ai làm chủ mình hết. Còn bây giờ nè, mình đói mà mình không có dám ăn, tại vì là mình làm lụng công ty mà. Ví dụ như ở nhà đi, mình làm cái tới 11 giờ ăn cơm, nhưng mà 11 giờ công việc còn nhiều quá, ráng một chút nữa, như vậy đói mà không có dám ăn, còn mệt gần chết luôn, làm tới 7-8 giờ tối mệt gần chết, mình có dám ngủ đâu, phải thức canh. Thức canh này thức canh cái kia. Quý vị Phật tử á, coi mấy người giàu mà chơi chứng khoán anh biết rồi, một cái nắp á kẹp cái chai nước, còn cái tay thì cầm mẩu bánh mì nè, dòm lên cái bảng mà lệnh á, để nó ra lệnh cho nó khớp, đừng bán mua chứng khoán cho nó có lời, chứ nó ra lệnh mà mình không canh không có được. Nên cái người giàu rất là giàu nhưng phải ăn bánh mì kẹp cái chai nắp vậy đó, mình bị nô lệ bởi con số, bị nô lệ bởi đồng tiền, chứ là mình đâu có làm chủ gì được nó đâu. Nên cái bài phú đó nói lên là mình làm chủ lấy tất cả các cái vấn đề. Khi mà mình làm chủ được thân, mình làm chủ được tâm á, thì lúc đó mình mới tự tại như bàn long quẩn được, là muốn chết chừng nào chết, muốn sống chừng nào sống. Còn bây giờ mình mới bị nô lệ, mà chính mà mình bị nô lệ mà mình có biết mình bị nô lệ không? Bây giờ ví dụ như thế này nè, mình á kêu cái trái tim á đừng có đập đi, nó cũng đập à. Mình kêu cái bao tử mình đừng có bóp đi thì nó cũng bóp. Mình kêu đừng có bệnh nhưng mà cái thân mình nó vẫn bệnh. Mình kêu đừng có đau, đừng có nhức mà cái thân nó vẫn đau nhức. Nhưng mình không có làm chủ gì nó hết trơn á, nó làm chủ mình hết á. Nó bắt mình ăn là mình phải ăn, không ăn nó không chịu à, không ăn đâu nó kêu à, kêu rột rẹp lên. Nó bắt á là chị phải xăm cái chân mày cho tôi, chân mày chị giờ quá, bắt đầu là kiếm tiền đi tiệm xăm cho nó rồi đó. Phải không? Xăm cái môi cho nó đỏ cho tôi chứ cái môi tái quá không được. Thì mình phải xăm cho cái môi cho nó rồi đó, phải không? Ông chồng mà lỡ mà có đi đâu á đó, cái mình nghi cái nó bắt cô phải ghen giùm tôi, á, lần đầu mình nó nổi máu ghen lên đó, rồi ai mà chọc tới mình á, nó bắt giận đi á, để chi giận đi, để chi á, giận đi để lên máu cho mau chết chứ gì. Nó dụ mình á mà mình đâu biết đâu, cái mình cứ giận lên, mình hờn lên, nó kêu buồn đi, cuộc đời thảm lắm, kêu buồn đi để chi cho nó mau già, phải không? Nó dụ mình mà, nó dụ mình, nó hại mình mà mình đâu biết đâu à. Cái đó gọi là con ma nghiệp. Nó hại mình, cái gì ma là nó xấu xa hết đó quý vị. Để ma tí ma men, cái gì mà có dính chữ ma chẳng là quý vị tự thấy khủng khiếp lắm. Cái gì mà dính tới ma chẳng này, nên mình có con ma nghiệp. Tới bốn cái loài ma là tử ma nè, thiên ma nè, phiền não ma nè, ngủ ấm ma, luôn luôn lúc nào nó cũng bao vây xung quanh cuộc đời mình, cuộc đời người tu mình hết á. Để chi? Để nó nắm cái bát á, mình thảy xuống sông á, nó kéo đi cho trôi xuôi dòng. Cái xuôi dòng đó đó là chính là đệ tử của ma đó. Tại cái đạo của ma là cái đạo của xuôi dòng, còn đạo của Phật là đạo của cái ngược dòng nước đó đó. Phật thảy cái bát xuống đi ngược dòng là đạo của Phật, mà cái đạo mà đi xuôi dòng là cái đạo của ma. Nên đạo của ma là đạo của ngũ dục, là năm cái món dục. Nên á, năm món dục là gì? À, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đó là đạo của ma đó. Nếu mà chúng ta đi theo đạo của Phật thì chúng ta đi ngược lại với cái đó, thì đạo của ma sẽ mất tín đồ. Mà mỗi khi mất tín đồ là anh quậy liền. Nên vì cái lý do đó, tại sao mà ma lại xuống phá Phật? Khi mà ngài đắc quả 49 ngày đi với cội Bồ Đề, đắc quả được tam minh lục thông mà xuống nó phá, phá để làm gì lợi cho nó? Nó sợ là Đức Phật có tín đồ rồi, cái bát trôi ngược dòng nhiều quá, thì bát trôi xuôi dòng không có là bao nhiêu, lấy ai cúng dường, lấy ai đâu lực lượng để mà phô trương lực lượng. Nên bắt buộc là nó phải dùng vậy, nó giành đi lấy cái sự sống của nó. Đời ra nó bao dây cho chúng ta, mà nó thề đời đời kiếp kiếp nó đi theo đệ tử của Phật, nó phá cho bằng được. Ma là thề như vậy, nên nó bốn con ma luôn lúc nào cũng đeo đẳng ta, bắt chúng ta phải đi xuôi theo dòng đời, từng ly từng tí, từng ly từng tí, nó bắt chúng ta luôn luôn. Nhưng mà tử ma bắt mà nó không sợ, tử ma nó nhát thôi. Nhất là hồi Pháp, hồi Mỹ, hồi cái thời mà chúng ta thấy rằng chết chóc không có số gì hết, cứ một ác duyên là chết thôi, thì những người người ta không có siêu được đó, lúc đó người ta sẽ, đó là tử ma đi nhát đầu này nhát đầu nọ. Ma là có thật đó quý vị tử, chứ không phải ma là mê tín dị đoan. Có nhiều người nói ma mê tín dị đoan là cái người này không hiểu gì cả. Thực ra không có đạo Phật, không có các tôn giáo trên thế gian này, Đức Phật không thể hiện ra đời, thì ma nó vẫn tồn tại. Nghĩa là nó tồn tại một cách khách quan, chứ không phải tồn tại do mình tin mới có ma, không tin không có. Thì cái người đó nói theo cảm tính, chứ thực ra ma nó tồn tại với khách quan. Ma là gì? Trong kinh Phật nói là thân chung ấm thôi. Mình đi trong sáu nẻo luân hồi, mình chết đi rồi á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi thần và cõi người, có sáu nẻo luân hồi như vậy. Nhưng mà từ cái nẻo này qua nẻo khác, nó có một cái thời gian gọi là cái thời gian chuyển trạng thái. Cái gì cũng vậy, từ một cái sự việc này qua có sự việc khác, từ hành động này qua hành động khác, đều có một cái thời gian gọi là thời gian chuyển trạng thái. Mà nhà luận lý học nổi tiếng của phương Tây á, là Eswat Rabano á, ông đã chứng minh. Ví dụ mình á, ngồi xuống mà đứng lên, vì giữa khoảng ngồi xuống đứng lên phải có một thời gian, không bao giờ có ngồi xuống đứng lên hai cái hành động kế tiếp liền hết chứ. Nó phải có hành động chen theo đó, gọi là hành động chuyển trạng thái. Thì mình từ cái cõi này sang cái cõi kia sẽ có hành động đó. Thì người Phật, Đức Phật gọi là thân trung ấm. Trung là trung chuyển mà. À, trung chuyển, ví dụ mà chúng ta muốn bay sang Ấn Độ, chúng ta phải đáp ở Thái Lan, vì đó là nó trung chuyển. Thì thân trung ấm, thì thân trung ấm thì là ma thôi. Ma thân trung ấm không ở cõi nào hết, nhưng mà xích thân ra khỏi cái thân đó, gọi là tử ma. Thì tử ma chẳng quá nhát chơi cho vui thôi. Bao nhiêu chuyện ma rùng rợn chính cho mình nhìn thôi, chứ chả làm gì mình được hết. Tại vì có quy luật, có cõi nào nó ra cõi đó. Tại vì mình sợ quá thôi, mình sợ quá. Có những người sợ quá rồi ngất đi, rồi là bệnh tim tái phát. Nhưng mà thực tế là nếu chúng ta bình tĩnh niệm Phật thì ma mình không có sao chứ. Tại vì mỗi người đều có một cái thế giới riêng, đều có một cái luật riêng của nó hết, không ai hại mình hết. Mà chính do cái nỗi sợ hãi, nỗi hoang mang của mình mà làm cho mình bị tổn thương. Có những người á, như lúc trước là nói đâu xa lạ, ông thân chúng tôi á, ngày xưa đó, ông đi giăng lưới ở ngoài đồng á, cái thấy cái cục lửa bự bằng cái nia nè lăn xuống cái mũi xuồng, ổng không có sợ ma đâu, ổng mới cầm cái cây xào chống á, chịu lại thì nó lăn từ từ, lăn còn 7 mét, còn 6 mét, còn 5 mét, còn 4 mét, lăn lên tới mũi xuồng luôn, ổng cũng chịu luôn, ổng lên tới là ổng đánh đó, nhưng mà nó lăn lại còn có chừng 2 tấc, ổng chịu hết nổi, ổng bỏ chạy, đạp xuồng bỏ chạy, tại vì tính đâu nó dừng lại mà nó không dừng, đạp xuồng bỏ chạy. Nhưng mà về nhà ổng phải bệnh 3 tháng trời, bệnh nằm mặt mày xanh lét hết 3 tháng trời. Người ta nói là ma nó hốt hồn, thực tế là không có ma nào nó hốt hết á, mà mình sợ hãi quá rồi mình mới sanh ra một cái triệu chứng chấn động về tâm lý á, rồi từ từ nó mới bình ổn lại. Nên á, khi mà tu theo nhà Phật á, cái gì bình tĩnh bình lặng ha, trầm ngâm đi, đi bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hồ Phật được. Cái gì trầm ngâm bình lặng, ma mình bệnh sao chứ ha, ma sống mới sợ, ma chết không sao, nó chả hàm hại gì hết trơn á, mình đừng có sợ nó. Đó là tử ma đó. Mà con ma thứ hai, quý ma ghê gớm là thiên ma. Nhưng mà quý vị đừng sợ thiên ma, tại vì thiên ma là ma trên trời, ai tu dữ lắm á nó mới xuống. Tại vì tu mà thấy cái mức độ là mình sắp đắc đạo á thì thiên ma mới can thiệp, chứ còn thôi mà mình tu lèo tèo ma nó không có ngó đâu. Chứ mình đâu có đắc gì đâu, cũng nằm trong ải luân hồi, cũng chạy theo cái bát xuôi dòng mà, nên ma cũng không có ngó. Còn cái người nào mà bát ngược dòng ra lên thượng nguồn như Đức Phật ngồi 49 ngày đêm á, chỉ có 49 ngày đêm thôi mà lấy cái bát từ ở hạ nguồn mà lên tới thượng nguồn đó, thì đại căn đại trí vậy á, thì thiên ma nó mới ngó tới, chứ cỡ mình không ngó tới đâu. Nên đừng có sợ. Nhưng mà có hai con ma là dữ dằn nhất mình phải sợ thôi, đó là cái phiền não ma. Quý vị Phật tử, con ma này nó lớn lắm. Phiền não ma nó dính tới cái nghiệp của mình, nó dính tới cái thói quen của mình. Cái người hay nóng giận là cái người tánh hay sân si á, người ta chọc chút xíu ra cái mình nổi bồ đề gai lên cục đó, đó gọi là phiền não ma. Phiền não có thể tạm định nghĩa này là cái tâm sanh diệt. Trong vi diệu pháp á, là cái tâm sanh diệt giữa hai lần tâm sanh diệt, tất cả tâm nào sanh diệt là phiền não hết. Sanh diệt là sao? Là nó có khởi đầu, có kết thúc, mà trong tâm lý học ta gọi đó là trạng thái của tâm lý. Nó khởi đầu và kết thúc một cách rõ ràng, thấy nó rõ ràng. Ví dụ như gọi là phiền não, ví dụ mình vui, ai chọc gì đó mình vui, hoặc là bữa nay mà hên sao trúng số vui quá à, đó chúng cháu xài hết tiền cái thiếu nợ, cái vui đó nó mất không, mất liền. Vì nó sanh ra thấy rõ ràng tâm vui đó tới chút xíu à, hoặc là khi mà mình trúng số nghe mình nói vui, tới mình nghe đó, tới con mình nó thi rớt đại học cái buồn liền à, thì cái tâm vui nó sanh ra rồi nó diệt, rồi tới tâm buồn nó sanh ra, rồi một chút tới tâm diệt, cái tâm giận sanh ra rồi tâm diệt. Mình thấy một cái tâm sanh ra rồi nó diệt đi, cái đó gọi là phiền não. Đó là trạng thái tâm lý sanh diệt rõ ràng, có thời gian, có hạn lượng, đâu đó rõ ràng hết. Đó là quá trình tâm lý của cái tâm đó. Đó ta gọi đó là tâm lý, mà nói chung nó là phiền não. Tại sao nó là phiền não? Tại vì các pháp sanh diệt làm cho người ta đau khổ. Nên trong kinh á dạy rằng sao, kinh Pháp Cú á nói là người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày mà thấy pháp diệt sanh. Nghĩa là sống 1 ngày mà thấy pháp diệt sanh thôi, còn hơn sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Cái sanh diệt này chính là gì vậy? Nó là quy lực vô thường mà Đức Phật dạy đó. Sanh diệt tức là quy lực vô thường của Đức Phật dạy, đó là sanh diệt. Mà quy lực vô thường này á, ở phương Tây nó biết sao mình dữ lắm. Khi Đức Phật thuyết quy lực vô thường, phương Tây nó không biết. Mà sau này có một cái thuyết gọi là thuyết tương đối của Albert Einstein á. Ngày xưa nó biết tới vô thường á là do ông triết học, nhà triết học của Hy Lạp cổ đại là ông Heraclit. Là ông nói là không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Có nghĩa là tắm xuống rồi nước nó trôi đi, nhảy xuống tắm cái nữa qua cái nước khác rồi đâu có cùng dòng sông đó đâu. Nên ông Heraclit á, ông nói vậy. Thì chính là vô thường nó thay đổi. Nhưng sau này ông Albert Einstein là người Do Thái, ông qua định cư ở Mỹ, thì ông mới phát biểu rằng là tất cả đều tồn tại tương đối hết. Ví dụ như thời gian ở dưới trái đất với thời gian trên mặt trời khác nhau, thời gian trên mặt trăng khác nhau. Mình đâu có tin đâu, mà nói thời gian là thời gian chứ, đây tiếng hồ thì kia cũng tiếng hồ chứ, có gì khác nhau đâu. Nhưng mà ông nói khác nhau á, nó là tương đối mà. Nên á, vợ của ông là một trong 11 nhà toán học nổi tiếng nhất của nước Mỹ. mà ông giải thích tiếp tương đối, ông giải thích mười mấy lần mà ông không hiểu là cái gì cả. Nên cái nhà báo mới hỏi là ông giải thích tiếp tương đối cho tôi một cách rất rõ ràng mà dễ hiểu, chứ ông tính bằng công thức toán học không thì tôi rối quá không biết. Ông là bây giờ thế này nè, ông á ngồi gần á cô gái đẹp á một ngày trời, ông cứ tưởng tượng như là có tiếng hồ, còn ông ngồi gần đống lửa một tiếng hồ mà ông tưởng tượng như cả ngày vậy, đúng không? Thì ông nhà báo nói đúng đâu quý vị Phật tử, cứ vậy đi. Cái người nào mình yêu thương, người nào thích, mình muốn sống gần họ đó, mình sống cả ngày trời chứ mình tính đâu mới trôi qua à, mình cho thời gian chậm lại, mình ở gần bên nó nhiều hơn. Còn mà ngồi gần đống lửa nó hừng hực đây nè, mình cứ mau cho nó mau hết thời gian mà cứ hoài nó không hết, nghĩa là ngồi á làm tiếng hồ tính đâu cả ngày, còn cái kia ngồi cả ngày tính tiếng đồng hồ, như vậy là tương đối, đúng không? Nó là tương đối, mà tương đối chính là cái vô thường. Đức Phật dạy nó luôn luôn thay đổi, hoàn cảnh là cái bên ngoài nó thay đổi và trong tâm mình thay đổi. Tiếng hồ tưởng ngày, ngày tưởng tiếng hồ, đó thay đổi của tâm rồi đó. Còn cái hoàn cảnh ở bên ngoài nè, luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi hết, như vật chất, như cái thân của chúng ta nè, thì nó thay đổi xong tế bào nó sanh ra rồi chết đi, tế bào sanh ra rồi chết đi. Mình bình thường tại vì á là cái lá lách của mình á nó sanh ra cái hồng cầu, nên nó chết đi rồi nó sanh ra nó bổ sung, mình không biết. Dù mình cho máu người ta đây hai ba bữa cái máu lại đầy, mình không biết. Nhưng mà cái người bệnh mà chai cái lá lách đó, cái điện tử máu nó không ra được thì cỡ chừng 2 tuần khô máu, không còn giọt nào, nhưng bắt buộc phải vô 2 đơn vị máu, thì lúc đó mình mới thấy cái chết đi của nó. Chứ còn giờ mình không thấy sự sanh diệt ở trong con người của mình, tại vì mình quen rồi, mình nhìn thấy mình quen rồi. Cái đó gọi là trạng thái thích ứng của tâm lý, mình thấy gì liếc thì nó quen là nó nhờ. Giống như là chúng ta ban đầu đi tới chùa đó, thấy tượng Phật Di Lặc mà trước một lại lại của hết chừng luôn, đi 3-4 năm rồi thấy vô cái ngơ liền à, thấy hết rồi, tại quen này, quy luật thích ứng, quy luật thích ứng của tâm lý ở trong con người mình á, thấy gì quen là thành ra nhàm mà, phải không? Nên vì lý do đó mà mấy ông chồng có đi kiếm đồ này kiếm đồ nọ, đó là cái quy luật của tâm lý đó, phải không? Thấy nhàm quán đi đồ này đi đồ nọ, tùm lum, nên Đức Phật mới chế ra giới cấm, cấm thà cho ông là chỗ đó, để chống cái quy luật thích ứng của con người. Cho nên mình chiều theo quy luật, mà chiều theo quy luật có nghĩa là thảy cái bát xuống trôi theo dòng đời, tại dòng đời nó diễn ra tất cả đều theo cái quy luật đó hết. Đó là phiền não ma. Nó phiền não ma là những cái tâm mà nó sanh ra rồi nó diệt đi. Vậy thì có rồi nó mất thì sao? Thì chúng ta phải đau khổ với có mất không? Bây giờ ví dụ nè ha, chúng ta tự nhiên cất được cái nhà lầu 5-7 tầng, cái tự nhiên cái cháy, trời, lúc đó mình làm sao? Nhất là cháy nhà, nhì là chìm ghe mà, thì lúc đó chúng ta tiếp điều tự giận luôn, phải không? Hồi hôm nè, cái đang viết cái bài hát thì thầy mới bật cái trên mạng lên thì thấy nó đang chiếu cái nguồn phim mà cái ông vua bị bà mẹ của ông vua tước ngôi, ông điên luôn mà, tức là ra cái ngôi vua vậy đó, tự nhiên cái tước không cho ông làm vua nữa, cái ông tự nhiên điên luôn, ông thùng luôn mà, bây giờ tỉnh. Như vậy thì nói là ông đang có cái ngôi vua, thì ông mất cái ngôi vua thì ông sanh ra sao? Cái tâm lý ông là bị khùng. Nếu ông không có ngôi vua thì ông đâu có khùng, đúng chưa? Như vậy thì có đứa con, mất đứa con thì người ta đau khổ tột cùng, thiếu điều tự giận. Nên ngày xưa hồi thời Đức Phật á, có cái bà mẹ là có đứa con 5-6 tuổi đó chết, bà mới không bằng lòng với cái chết, không chấp nhận với cái đó, cái mất mát mà có rồi mất, bà mới ẩm lại đền Đức Phật. Nó là Đức Phật là đến toàn giác, toàn chi, toàn năng. Đức Phật có thể cứu con của bà. Bà năn nỉ, bà khóc gào á, Đức Phật mới kêu bà vào làng và tìm cái nhà nào không có người chết á, lấy một cái hộp đậu về, Đức Phật sẽ bào chế thuốc cứu cải tử quần sanh. Bà đi từ sáng đến chiều, làng này qua làng nọ, nhà nào cũng có người chết hết. Không ông nội, ông cố, ông sơ, cũng ông sờ, ông sẩm thì cũng chết nè. Ông con, ông cháu thì nhà nào cũng có người chết, không có nhà nào không có hết. Thì lúc đó là Đức Phật mới nói là không có riêng gì bà có con, có cái đâu, mà những người chết đó là đều là con của những người cha, người mẹ hết. Ai không có cha mẹ đâu. Nên nhà nào cũng có người chết, vì trên thế gian đâu phải riêng gì bà đâu. Vì cái đau khổ là đau khổ chung của thế gian rồi. Nên cái quy luật này á, bà phải hiểu rồi đó. Nên bà mới ngộ ra cái vấn đề. Vì thì chỗ này chúng ta muốn nói đến một cái điều là có rồi mất đi là đau khổ, mà chúng ta không cảm nhận được đó. Nên tuổi thanh xuân có rồi, bây giờ già đi thì thấy khổ chưa? Mất tuổi thanh xuân khổ liền. Bây giờ cái đó mình thấy nó lâu dài, nhưng lỡ đang có chức có quyền nè, tự nhiên cái rớt chức à, cái thấy nó đau khổ lắm. Nên có cái gì á là khổ cái nấy nè, không có là đâu có khổ. Nên nhà Phật mình có cái pháp gọi là cái pháp mà chư thiên với lại á, gọi là có pháp xả, bỏ hết á, không có gì cả. Nên cái vị tỳ kheo ngày xưa hồi thời Đức Phật á, mang gì? Mang một cái bình bát và tam y, tức như cái bộ đồ mình á, giống hình như quần ngắn, cái áo ngắn, rồi thêm cái áo ngoài này đó, gọi là tam y đó. Có nhiêu đó, không có gì hết. Sống cuộc đời đơn giản, không sở hữu. Mà không sở hữu thì làm gì có đau khổ chứ. Mình có thì nó mới mất, tất nhiên là có cái sanh diệt mới mất. Vì là cái ở bên ngoài của thân không sở hữu là không có cái để mất, là diệt trừ nguyên nhân của đau khổ. Còn nguyên nhân đau khổ trong tâm thì các ngài dùng thiền chỉ, thiền quán để ngưng tất cả các vọng niệm, thì làm gì có tâm sanh diệt. Mà không có tâm sanh diệt thì làm gì trong tâm có khổ. Vì bên ngoài tướng không khổ, trong tâm không khổ thì đoạn trừ đau khổ. Đó là cái cách đi, mà cách đi đầu tiên của chúng ta là cái cách đi từ cái đơn giản, sống cái cuộc sống đơn giản. Nên cái người tu sống cuộc sống đơn giản là nó không có rườm rà, tất nhiên không có nhiều, mà không có nhiều thì không có khổ nhiều. Còn người nào mà có nhiều là khổ nhiều. Quý vị phụ tử cứ mình càng có nhiều thì càng khổ, mà có càng có nhiều là gì? Là tham đó. Nên khổ do tham đó. Tham thì càng có nhiều, mà càng có nhiều thì càng khổ, mà càng khổ thì càng muốn có nhiều. Cái đó là cái quy luật của cuộc đời. Nên chúng ta tu đi ngược lại, chúng ta không muốn có nhiều là chúng ta xả bỏ, viễn ly. À, trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là phải sống hạnh viễn ly. Viễn ly, viễn tức là xa, ly tất nhiên là rời. Mà xa rời cái gì? Là xa rời những cái sở hữu của mình đó. Nên đó mình mới vô đây tập tu ngày nè, xa cái gì? Xa cái nhà mình, xa con mình, xa tài sản, xa ông chồng mình. Tập tu ngày là sống hạnh viễn ly nè, đi vào chùa. Chứ nếu mà mình xét trên tư tưởng của Đại Thừa, tu đâu cần phải vào chùa đâu, tu đầu cốc không cần phải cạo như nó nói vậy. Nhưng cái đó là nói để khóa chấp. Chứ thực ra chúng ta là chúng sanh, mà chúng ta không diễn ly thì bị nhiễm, đúng không? Mười cái bức tranh trăng châu rồi quý vị Phật tử thấy rồi. Nếu chúng ta không đi từ đầu, đi từng bước một, không thành vị Bồ Tát thì đừng có quải gánh vô chợ. Quải gánh vô chợ phải là Bồ Tát, phải là ly ý, ly thân, ly tất cả. Còn cái ánh trăng bằng bạc thì lúc đó vô chợ không có quỷ ma gì để mà nó hại mình được cả. Tại vì chúng ta nhập vào trong cái định mà ma quỷ tìm ra không được. Nên ngày xưa vị tỳ kheo ngồi thiền, chư thiên hay xuống cúng dường, thì vị đó mới thấy phiền tối, mới bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới quở là ông ngồi thiền sao mà chư thiên thấy mà ta lại cúng dường. Ngày này mới ngộ ra. Nên ngày nhập vào trong cái từng định á, mà chư thiên nhìn qua không thấy. Có nghĩa là cái định của chư thiên cái mực này mà ngày cái định ngày cao hơn. Nên cái định của một vị Bồ Tát á thì La Hán không thấy, mà cái định của Phật á là Bồ Tát cũng không biết luôn. Nên không có vào trong đó được. Mà không vào trong đó được thì làm gì tìm ra. Nên là mất luôn, không thấy luôn. Nhưng không thấy bóng dáng, không thấy dạng, không thấy hình gì hết trơn ha. Nên á, như vậy là nó viễn ly được tất cả các cái. Nên cái phiền mạo ma là cái sanh diệt của tâm, sanh diệt của tướng. Thì chúng ta sống hạnh viễn ly là xa rời. Mà muốn xa rời vậy là phải sống cái đời sống đơn giản. Nên tất cả cái người tu mà bây giờ mình tu mà mình còn cái này còn kia nhiều quá, có nghĩa là mình đang xuôi theo dòng đời, thì chả có phải cái bát ngược dòng đâu. Mà phải bát xuôi theo dòng đời mà gắn thì cái máy nè, nó còn chạy xuôi theo dòng đời còn chưa thấy sướng đâu, còn gắn thì cái máy cho nó chạy nhanh xuôi theo nữa. Nên mình tu rồi còn tùm lum hết trơn. Thậm chí quý thầy cũng thấy cũng còn lum hết trơn. Muốn ngược nhưng mà cũng ngược, nó chưa được ngược nhiều, ngược hơi à, chưa được ngược nhiều. Nên so với các vị thánh tăng, vị Phật Bồ Tát ngày xưa mình giờ thua dữ lắm. Bây giờ nói với vị hiền triết ông Diogen ở bên Tây Âu thôi, ổng là nổi tiếng là người sống đơn giản. Vị hiền triết có nghĩa là cái gì? Như vị tu ẩn sĩ của mình ở đây vậy đó. Thì ổng sống rất là đơn giản. Ổng nổi tiếng ở trong thành đó. Ổng sống là chỉ có cái bát để mà đi xin ăn thôi đó. Rồi ổng ngủ trong cái ống cống, mặc độc với cái quần tà lõn không à. ông sống đơn giản vậy. Thì cái bữa đó ông mới thấy người nông dân á đi xuống sông á mà hớp nước uống, mà bằng tay hớp nước uống. Ông la ta sống đơn giản mà ta còn lấy cái gáo ta múc nước ta uống, còn cái người nông dân kia lấy cái tay hớp nước uống. Ta người nông dân đó còn đơn giản hơn mình nữa, nên ông về giục cái gáo bỏ luôn, ông lấy tay hớp nước uống luôn. Thì ông nổi tiếng lắm. Thì lúc đó ông vua Alexander đại đế đi qua chinh phạt ở bên nước đó, mới nghe ông này hiền triết sống cuộc đời đơn giản, vua ái mộ lắm, vua mới lại vua tiền. Thì sáng sớm á, ông mới cởi trần, ông ngồi quay về hướng ánh nắng mặt trời á, ông phơi nắng, bởi vì phơi nắng sáng rất là tốt, đó là phù hợp với khoa học đó, diệt khuẩn dữ lắm. Mình cố gắng phơi nắng sáng thôi nha, chứ chưa phơi là có tia hồng ngoại tử ngoại là bị ung thư à. Giác sáng á, nó yếu, nên mình phơi nắng giác sáng. Thì ông Nizhen thì cũng phơi nắng giác sáng. Thì lúc đó vua Alexander đại đế mi lại nói hỏi, thưa ngài, ngài là Nizhen phải không? Ông ngồi ông gật đầu, ông chả nói gì. Mà biết vua Alexander đại đế đi tới đâu á, là dân chúng quỳ rạp hết lại ngài. Mà ông này vẫn tỉnh bơ ngồi phơi nắng, cũng như ông vua coi vua Alexander đi ngang chống thịt như là tên ăn mày đi, ngài chả để ý gì cả. Tại sao ngài chả để ý? Tại vì ngài không có nhu cầu gì cả, nên đâu có nhờ vả ai đâu, mà không cần gì hết, nên ngài không sợ gì hết. Trong kinh Pháp Cú nói sao? Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Gặp vua chả sợ, cho nên ta đã chấm dứt mọi cái tham ái rồi, không có ham, không cần, chứ cũng không có sợ, không có thương thân này luôn nữa. Muốn giết thì giết đi, chả có gì cả, nên họ không có sợ gì cả. Nên ông vua ông lại, ông nói là tất cả ai gặp ta đều cũng phải rung động khiếp sợ hết, mà ông ngồi rất là tự tại như thế này, ta lấy làm ái mộ. Nếu mà ngài cần cái gì á thì ta đều giúp cho ngài thỏa cái ước nguyện của ngài hết. Thì ông đi ra lúc đó, ông nói sao quý vị biết không? Ông nói là, dạ thưa đức vua, tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ cần ngài tránh qua một bên để lọt ánh nắng tôi phơi thôi. Tại ông đi từ ánh nắng mặt trời xuống che bức cái nắng của ông này đi, ông này đang phơi nắng mà ông đi từ đó lại mặt trời che đi làm mát không? Ông nói tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ cần ngài tránh qua một bên cho ánh nắng nó chiếu vô tôi phơi thôi. Cái ông vua đã sang đại đế lúc đó, ông mới thán phục. Ông là nếu ta không phải là sang đại đế thì ta sẽ làm gì đây? Ý ông nói là ông không phải là vua thì ông là nhà hiền triết à, như vậy đó. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó có rồi thì nó mất đi, có nghĩa là phát sanh diệt á, thì chúng ta bị khổ trong cái phát sanh thanh diệt diệt đó. Nên chúng ta rõ quy luật vô thường, nó tự nhiên chúng ta hết khổ, hết tham, hết muốn. Cái quy luật vô thường có nghĩa là nó thay đổi. Nó có rồi thì nó sao? Nó sẽ mất theo thành trụ hoại không. Có người thì sanh lão bệnh tử, còn vũ trụ thì thành trụ dị diệt. Nó làm cái quy luật của nó vậy, đúng không? Như giờ chúng ta mới đi tìm nè, tìm cái ngược lại cái quy luật đó, là không sanh, không diệt. Nên trước khi mà xuất thành đi tu á, Thế tử Siddhartha ta nói với cha là sao? Phụ dương hỡi, đến cùng loài cái cỏ, số vô thường thọ có, thọ không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Đang nói tới lý bát nhã, câu này đang nói tới lý bát nhã mà ta tụng hàng ngày đó. À, tất cả các cái tướng ở trên cõi đời này nó không có tồn tại, nó từ trong cái gốc không mà ra. Không này là không tánh, không tướng, nó là tánh của tất cả các vật. Ví dụ như cái micro nè, hồi xưa ta chưa có sản xuất cái micro này thì nó có không? Nó không có, vì tánh nó là tánh không. Vì khi mà cái micro nó hư nè, ta dục ra ngoài nó trở thành cát bụi, nó có không? Nó cũng không luôn. Vậy bây giờ có cái micro này là tùy duyên mà có, phải không? Có nhà máy, rồi có mũ cao su, rồi có dây điện nào nó gắn lại mới có micro, là tùy duyên mà có. Nên cái bài kinh nổi tiếng ở trong nhà Phật, cái bài kinh nổi tiếng ở trong nhà Phật mà Đức Mục Kiền Liên ngộ được cái bài kinh này khi mà gặp Mã Thắng Tỳ Kheo đó. Ngày Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là hai người ngoại đạo nha, mới đi tìm chân lý đó, mới gặp Tỳ Kheo Mã Thắng, mới nói là ông tu theo thầy nào mà sao mà tướng ông đi theo thấy thanh thoát nhẹ nhàng quá vậy. Nói là tôi tu theo Phật Thích Ca, tôi đệ tử Phật. Hỏi Phật dạy sao mà ông tu thấy tướng ông nhẹ nhàng giải thoát quá. đó là Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp rồi như duyên sanh ra thôi, tới lúc nào duyên cái nó diệt đi là Đức Phật từng dạy tôi như vậy đó, tôi hành có nhiêu đó là tôi được cái tướng tá như thế này, được khoan thai như thế này. Bởi vì mình thì mình không thấy duyên sanh duyên diệt vậy chứ, mình cứ thấy nó là vàng, mình thấy nó là chồng, thấy nó là con, mỗi khi người ta làm gì chịch ý cái giận hờn, phải không? Còn mình thấy tùng duyên sanh tùng duyên diệt nè, cái mình thấy không phải ông chồng mình đâu, mà Đức Phật dạy con người ta cấu tạo cái đất nước gió lửa, cao siêu hơn chút nữa thì sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn, và cuối cùng là gì, là sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử cái tới đâu, u vi khổ não, phải không? Cái đó là công thức mà. Nên đó mình nhìn ông chồng mình, lúc này mình không nhìn bằng cái cặp mắt tầm thường của thế gian nữa. Tại ta là Phật tử, nó tên nhìn bằng cặp mắt pháp. Bằng cặp mắt pháp có nghĩa là nhìn theo tâm của Phật dạy, là nhìn mặt Phật mặt cặp mắt pháp. Mà người nào nhìn theo cặp mắt pháp, đó là dạng pháp, là Phật pháp. Nhìn thấy ông chồng mình, rồi đâu phải ông này là tướng tá đẹp trai đâu. Gặp ông chồng sanh lão bệnh tử, nó đến nó báo rồi đó, và u bi khổ não đến rồi đó, phải không? Sanh già bệnh chết đến rồi đó, thấy không? Ngũ uẩn mà sắc thọ tưởng hành thức đó, thấy không? Như vậy thì mình khổ với ai? Khổ với cái sắc thọ tưởng hành thức à, phải không? Khổ với ai? Khổ với cái sanh già bệnh chết à, phải không? Mà lỡ có người nào chết đi rồi, cái ra ngoài trời ra thắp nhang mừng quá lại Đức Phật, trời ơi Phật độ cho con, ai mà lãnh dùm cái sanh già bệnh chết này cho con khỏi, con một mình sanh già bệnh chết đây khổ gần chết này, còn lãnh thêm cái sanh già bệnh chết đó luôn. Lỡ mà có cái cô vợ bé nào có ẩm đi rồi cũng cảm ơn độ, trời ơi lãnh dùm tôi cái sanh già bệnh chết. Mình nhìn bằng mắt pháp mà, đúng không? Vì mình đâu có khổ đâu, phải không? Nhìn thấy dạng pháp là Phật pháp thì không có khổ, mà mình nhìn thấy dạng pháp là ma pháp thì khổ. Ma pháp là có ngũ dục, trong đó có ham, có muốn, có là muốn biện thủ, muốn sở hữu nó. Nhưng mà Phật pháp thì chúng ta ly viễn ly, mà Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo rõ ràng, hãy viễn ly, hãy viễn ly, xa rời nó ra, xa rời ra, nó là nguyên nhân của đau khổ. Tại sao? Nó là vô thường, mà vô thường là gì? Là sanh diệt. Mà mình nhìn thấy cái sanh diệt trong từng con người, sanh diệt từng ý niệm, sanh diệt từng trong con người của mình. Tóc hồi xưa tóc đen, bây giờ tóc trắng, thấy đúng sanh diệt chưa? Hồi xưa cái hàm răng đều như hạt bắp, bây giờ nó rụng lõm chởm hết trơn rồi, thấy nó sanh diệt chưa? Như vậy thì mình thấy từng giây từng phút sanh diệt của các pháp, là mình rõ được vô thường. Mà rõ được vô thường là rõ được pháp, mà rõ được pháp thì không có đau khổ. Quý vị tự về nhà làm đi, pháp bàn bạc, pháp của Phật, uống vô cái giống như người khát nước, uống vô cái đã khát liền, chứ không cần phải về cực lạc mới đã khát đâu. Không phải đâu, Đức Phật không có dạy vậy. Đức Phật nói pháp của Phật công bằng, ai uống vô là cũng có lợi ích hết, chứ không phải là người tu đạo Phật uống vô có lợi ích. Lỡ ông đạo hồi nghe vậy, ông về ông quán vô thường, ông cũng được lợi ích luôn. Cái đó là pháp của Phật, bình đẳng giới trong chúng sanh, chứ không có nghĩa là đạo nào hết. Ai tu theo pháp của Phật là hành đúng theo Phật pháp, người đó tuy chưa có quy y nhưng mà hành đúng theo Phật pháp, thì cái nhân quả đem lại cho người đó y chang với cái người kia, chỉ thua có một điều là thua cái chủng tử gốc thôi. Cái người nào mà quy y Phật á thì có cái hột giống Bồ Đề, hột giống của Phật. Chính cái hột giống này nó giữ đó, làm cho chúng ta trôi lăn trong sanh tử mà không mất đi cái hướng tu hành. Nên hai người, một người ngoại đạo và một người tu theo đạo Phật, cùng vào một từng thiền định. Mà quý vị Phật tử biết rồi đó, chúng ta vào trong cái từng thiền định á thì về được đâu, cõi trời á. Ai mà tu thiền là về cõi trời hết á. Tu thiền đây nói về thiền định chứ không phải nói về thiền tâm, quý vị Phật tử đừng có lầm nha. Chúng ta niệm Phật tâm không tán loạn, chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta không khởi sanh diệt của niệm tâm, đó là thiền đó. Chúng ta dán cái đề mục lên cái tâm niệm Phật, đó là định đó. Thiền định mình phải hiểu trên cái nghĩa lý của thiền định, chứ không hiểu trên câu chữ của tông phái, đúng không? Tông phái là ví dụ như thiền tông thì ta tu bên thiền, nhưng mình cần tịnh độ tâm thì tu theo niệm Phật. Nhưng cái cuối cùng chân lý của một ngõ một nó hẹp lắm chút xíu à, ai chen qua nó được là chen thôi, chứ không phải hai ba cửa mà nặng ai nấy chen đâu. Chân lý nó hẹp chút xíu vậy đó, tất cả các pháp, tất cả các đường đi đều phải chui qua cái kẽ hở của chân lý, đó là kẽ hở của thiền định đó. Nếu chúng ta tu ra niệm Phật mà chúng ta không có lẳng lặng nội tâm thì làm gì có cái vụ mà chúng ta vãng sanh, phải không? Trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm đến mười niệm thì tắc hơi sẽ được Đức Phật và thánh chúng rước về cõi Cực Lạc. Thế mình mừng quá, nhưng mà ngoài sao có chữ nhân to tướng mà sao á? Nhưng gì? Nhưng phải có điều kiện là nhất tâm bất loạn. Mà bất loạn là thiền, nhất tâm là định. Quý vị thấy chưa? Gọi là tam hiệu đa la, tam hiệu tam bồ đề, có nghĩa là niệm Phật chánh định thì mới được rước. Mà niệm Phật chánh định nghĩa là niệm Phật thiền định á. Mà thiền định ở đâu có? Chúng ta phải quân tập hàng ngày nè. Ví dụ ngồi lặng lặng, lặng lặng tâm. Bởi vì muốn thành Phật thì thân này đóng về, phải ra đi nơi bể rừng tàn của tình vợ đẹp cảnh gian sang, bao năm gắn tòa làng cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân trâu. Trầm ngâm đi để bước qua hồ, nhẹ gót hổ mới về hồ Phật được. Mà trầm ngâm nó thiền định, trầm ngâm này không phải là chúng ta bị trầm cảm. Trầm cảm là cái bệnh, còn trầm ngâm là thiền á. Trầm ngâm tức không khởi tâm, trầm ngâm không khởi tâm, tướng không trạo cử, không lúc lắc, đi đâu phải đoan nghiêm, cái đó là oai nghi tế hạnh. Còn tâm không khởi lên tâm sanh diệt, gọi là tâm phiền não, có nghĩa là người ta chọc giận cái theo xuôi dòng thì chúng ta giận lại, đúng không? Chọc thì chúng ta giận, đó là xuôi dòng nước. Mà theo Phật rồi lấy cái bát trôi ngược dòng, chọc không giận mới hay á, cái đó là mới cao siêu á. Chứ chọc giận là chuyện bình thường, thôi thường của thế gian, ai chọc giận ai đánh mình thì mình đánh lại, đúng không? Đó. Chứ không phải là theo kiểu ai á thì chửi ta thì ta giả điếc, nhưng mà ta về nhà ta liếc con dao liếc dao á, như cái lưỡi dao vào, chờ người hết giận thì ta khuyên người hù thôi, liếc để hù thôi, chứ không phải mà liếc để chặt người ta. Liếc chặt người ta là xuôi theo dòng đời, mà mình liếc con dao mình không chặt người ta đó, cái đó mới hay á. Có nghĩa là mình cũng giận nhưng mà mình bỏ được, còn người đời giận bỏ không có được. Giận là liếc con dao chứ nữa, nhưng mà mình liếc rồi á, có người ta hết giận mình khuyên, như vậy thì mình liếc dao mà mình không có chặt người ta, còn cái người đời liếc dao cái nhảy vô xả tới như vậy thì cái bát trôi xuôi dòng, mình á là cái bát trôi nó ngược dòng. Vì thì cái tâm sanh diệt quán xét pháp trong pháp, có nghĩa đó gọi là niệm Phật rõ các cái pháp á, thì chúng ta niệm Phật đi đến bất khả tư nghị. Cái đề tài chúng tôi nói hôm nay là đề tài niệm Phật rõ pháp, có nghĩa niệm Phật mà biết Đức Phật dạy cái gì, đâu là pháp của Phật, vạn pháp là Phật pháp, thì cái đó chúng ta thâm nhập vào trong cái câu niệm Phật, đi đến nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thản, nó rất là thanh thai. Bởi vì hồi nãy đang nói tới có con ma thứ ba rồi, bây giờ tới con ma thứ tư nè. Mà chúng ta nhìn rõ được ma là mình nhìn rõ được pháp đấy. Tại ma luôn luôn lúc nào cũng đi ngược với đường Phật hết. Mà chúng ta biết nó ở đâu, biết nó cái gì, gọi là biết người biết ta. Mà ông bà nói là biết người biết ta là trăm trận trăm thắng. Còn chúng ta vô mà xào quần không biết gì chân á, mà nó bố trí lưới nhện nhện xung quanh quá chừng quá đổi luôn, chúng ta tiếp đường nào cũng vướng hết trơn. Như vậy thì chúng ta không có chủ động, mà chúng ta không chủ động thì bị nó dắt là chắc rồi, nó dụ là chắc rồi. Ví dụ như về nhà mình đi chùa bữa chủ nhật nè, đáng lẽ thằng con mình nó kêu dẫn cháu nội đi mẹ bữa nay á, là con có bận chuyện quá, dẫn thằng con của con đi bãi biển Vũng Tàu rồi chơi đi mẹ. Thấy về nhà thấy mình đi chùa, thằng nhỏ ngồi chèo queo đó không ai dẫn đi chơi, nhưng nó mới bực lên. Mẹ đi chùa hoài không thấy được gì đâu, tu ở nhà không tu, đi tu với ai ngoài đường không à, thấy không? Con cháu nhà không lo, lo ai ở đâu không à, tiền bạc ở nhà làm ra không lo ăn, không lo chăm chút bản thân, đi sửa nhắn uống rồi đem đi cúng chùa. Trời, nó nói giận hết sức, bởi vì mình tu mà nó giận hết sức, cúng chùa để cầu phước cho tụi bay, mà tụi bay nói vậy, giận hết sức, cái đầu mình giận lên, ác ma nó mà sao nó lối lên, giận nữa đi, giận nó đi, chửi, ha, chửi để khẩu nghiệp, giận nó đi, trào máu lên để gì, để lên máu, phải không, để lên máu cho đứt luôn, đừng theo tao, ma nó dụ mà, nó lối lên, đó là gì, rồi phiền não ma nó lối mà sao, rối đi, kích lên, nó kích động lên, đứng ngoài sao mà nó kích động lên. Đó, cái người nào bởi vì nó kêu á, trôi theo dòng nước đi, qua đu đưa im niềm lắm, đẹp đẽ lắm, đó, dòng nước lẳng lơ, trôi đi, đó, nó kích mình, nó kêu trôi dòng nước, cái mình sực nhớ là Đức Phật đâu có kêu trôi dòng nước đâu, hãy cái bát xuống ngược dòng mà, vậy thì giận. Mày giận lên tao không giận là người ta không à, bây giờ kêu tao méo cái miệng, không méo là cười nè, cười vậy thì con nó vừa nói xong cái cười cà cà, trời mẹ đi chùa có chút xíu gì để về thôi, bữa sau tuần sau mẹ dẫn, không sao đâu, tại vì mày kẹt lỡ hứa với người ta rồi, con không thông cảm nha, lỡ hứa người ta rồi, trời nói nó nhìn mình giống Quan Thế Âm Bồ Tát quá trời, sao mỗi bữa mẹ mình nói cái tự nhiên dao búa nổi lên rầm rầm, mà bữa nay toàn là hoa hồng với hoa huệ không mà lời nói ra toàn là châu ngọc không mà tướng như Quan Thế Âm Bồ Tát, trong mềm dẻo nhẹ nhàng quá. Mình nói lầm thằng, tại con không biết chứ bác là trôi ngược dòng nghe, chứ không phải bác trôi xuôi dòng, đừng có tưởng lực bở nè. Lúc này bác trôi ngược dòng nghe con, con có lấy cái roi mà con thật một cái á, mẹ cũng cười khà khà, không ăn thua gì đâu. Bác này là cái này là leo lên cái mắt của Phật, trôi ngược dòng rồi. Mỗi lần trôi lên, leo lên tiền của ma, trôi đu đưa ra dòng nước toàn là ngâm thơ, chứ tả cảnh tình tứ không à. Còn bây giờ trôi ngược dòng toàn là niệm kinh với niệm chú không à. Đừng có lầm nghe mấy ma, đừng có lầm nghe, không có ăn bở đâu. Đó, nó chích mình lên, kêu giận không giận, kêu buồn con cái không buồn, à, kêu trầm tư u uất đi không trầm tư u uất, quan hỷ dị tha, à, thấy không? Như vậy thì con ma phiền não nó thua, nó phải dắt gối chạy thôi, không còn đường nào chân á. Con ma này nó chạy cái tới con ma khác nè, về nhà thấy con cháu mình, à, không có đâu còn. Mà bữa nay á là 30/1 mình ăn chay, mà đem lên trao gì có rau muống. Còn ở bên đó toàn là đùi heo, đùi gà mà mình ăn cơm để mấy bữa cuối cùng đâm cuối tiêu ăn gì nổi, nuốt gì nổi. Và cỡ này á, mà nó cho ăn gạo nàng gáo, khô queo, khô khóc để chào ăn. Ta ăn với gạo nàng thơm chợ đào chứ. Mà cho ăn cái kiểu này mà ai mà ăn được. Tại tự nhiên cái mà nổi lên thì ma đó, ma ngủ ấm nó nổi lên nó đòi. Cái bụng mình á nó đòi thứ dữ. Phải không? Đòi ăn phải ăn cao lương, ăn mỹ vị nó đòi. Cho mình thứ dữ không? Cáo chàng không kỳ rách hết trơn nè. Bởi vì nó không phải sắm cho vợ nó lần 4 năm bộ, bà già đó cáo chàng rách trơn là nó không nhìn tới. Thấy không? Tự nhiên cái mình so sánh thấy bực ra trong lòng á. Mẹ là sanh con nuôi lớn đẻ đau cỡ này nó chăm chút lo vợ không thấy lo cho bà già, chứ tới đi chùa không tiền đi xe nó không trả hỏi thăm tiếng nữa, tự nhiên ức à bực lên. Bởi vì có cái cô đó ở Bạc Liêu cũng đỡ chàng kiểu đó, đi đi đỡ chàng cái về nhà con làm giám đốc mà không có bao giờ nói mẹ hết tiền không cho mẹ, hay là mẹ sắm cho mẹ cái quần cái áo đâu, mà ngày nào tuần nào dẫn vợ đi shopping chứ. Mà thấy bà bực quá trời bực, không biết nói sao bây giờ. Bữa đó là ma nó xúi, bây giờ ma xúi kêu đem cái ghế cái đặt mặt trước cái cọc. Bây giờ nói với con nè, giữa mẹ với vợ của mày, mày chọn một trong hai, chọn một, bây giờ chọn ai? Nếu mà chọn vợ thì mẹ ra đi, mà chọn mẹ thì vợ mày phải ra đi, chứ giờ là hai người không sống chung nổi bầu trời. Tao thấy bực lắm, chịu nổi. Thì sanh đẻ đau nhỏ bị bệnh ban, nó ẩm tới ẩm lui gần chết luôn. Vợ gì nuôi mình bao nhiêu khốn khó, bán vàng bán ruộng bán đất cho đi học thành tài thành bác sĩ kỹ sư, tới giờ đối xử với bà già kiểu đó. Bởi vậy ma nó suối nè, lúc này ma nó suối, ma nó cho nên sống về với ký ức ca kỷ niệm im đềm công cán bà già bỏ ra rồi, suối dữ dằn lắm. Cái rồi mấy năm ra bây giờ chọn một đi, hai chọn một rồi lấy ai, bây giờ chọn mẹ hay chọn vợ? Cái con nó suy nghĩ hồi là thưa mẹ con chọn vợ. Trời ơi lúc đó mày cứ mà mấy cái cục nước cục mà nó lên nó nhăn nhăn nhăn, cái này nó trào lên trong một cái đè xuống rồi. Nam mô A Di Đà bà dạ, ta già đã dạ, nó cũng không xuống nổi nữa. A Di Đà Phật mà sao nó cũng không xuống, nó mấy cục này nó trào lên dữ quá đi. Cái dòng đời nó cuồn cuộn mà cái bác này lôi trôi ngược dòng lôi không nổi. Dòng đời này chắc con bỏ luôn quá Phật ơi. Cái này nó trào lên kiểu này nè. Bây giờ nhưng mà cũng bình tĩnh, nhờ có cái chủng tử, nhờ quy tâm bảo, có hạt giống bồ đề, cũng dần dần xuống. Bây giờ mày nói gì mày giải thích cho mẹ một câu ơi, nếu nghe được mẹ bỏ nhà mẹ ra đi liền trong là im lặng, trong vui vẻ. Cái con nói sao biết không? Sao mẹ không biết chứ, con hồi con cưới vợ là năm 20 tuổi, vì mẹ nuôi con 20 năm. Nhưng mà con sống á, lịch tăng thế diễn cầm, mới ra con sống mà yếu mạng gì cũng 70, có nghĩa là con sống tới 50 năm sau khi con cưới vợ, vì vợ con nuôi con tới 70 năm rồi, mẹ nuôi có 20 à. Như vậy thì con đem cái bàn cân lên, con cân bên nào nặng, bên nào nhẹ. Rõ ràng á, vợ nuôi 70 năm, vợ mới nặng hơn, mẹ có 20 năm mà ăn nhầm gì. Có 1/3, 1/2 của người ta à. Trời ơi, cái bà già mà cái cục tích mà nó lên tới đây rồi á, mà nói câu đó là tự nhiên cục tích nó xuống. Này nó có lý quá. Thôi, mẹ đi vô chùa, mẹ nhập Phật thất, mẹ tu. Được rồi. Thôi, được rồi, kiếp sau không sanh nào ra hết á. Kiếp sau á, đi cạo đầu vô chùa, mặc bộ đồ tu luôn, khỏi sanh nào ra để khỏi lý lịnh. Cái vô nguyện, cái nguyện cho con nhờ đem công đức tu hành này để kiếp sau con có duyên phận, con xuất gia, đừng có sanh nào ra chứ mệt quá, chịu nổi. À, nên đó mà xuất gia cái là tự nhiên mình lên con tiền của Phật, cái trôi ngược dòng mà. Phải không? Hồi nãy sanh ra mấy thằng thánh đi chui theo dòng đời, phải không? Đó là tính sau có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Trong kinh đó là kinh Du Lan Bồn nói rồi, đó là người mẹ đó làm ác đủ thứ chuyện trên đó để chi, để cho có cho con của mình, thấy không? Tính sao có lợi làm mà không màng gì trơn á. Nhưng mà nó thảm thương lắm, cái gì tưởng làm cho đã ai ăn đâu không mà tội mình lắm, đúng chưa? Bởi vì chúng sanh ngu vậy đó mới gọi là mê á. Cái này thì nói hơi quá, cái này là lời của Phật nói là chúng ta mê, mê muội, mày mê muội với ngu nó ngang nhau mà, chứ không phải lời này của thầy dám nói chúng sanh vậy. Mình cũng là chúng sanh, mình cũng mê cũng ngu, nhưng mà trong kinh Phật nói là chúng sanh mê muội 10 phần, mê muội cả 10, phải không? Ai thấy cái chiếc thiền hoa đẹp đẽ quá cũng lên á, đôi giày hoa mà mang vô liền à, phải không? Cái gối bằng tuyết mà. Bởi vì vua Trần Nhân Tông nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ đó, mình nghe qua mình thấy nó bình thường không, nhưng mà thật ra mình cái thấy đôi giày hoa, đôi giày thủy tinh là phái là sọt vô liền à. Coi có phim Hàn Quốc chưa, đôi giày thủy tinh đó phải không, còn cái giày hoa là thấy đời hoa nó đẹp lắm phải không quý vị phật tử á, mang vô. Nhưng hòa thượng Thanh Từ nói là sao, hoa hay là rác, nghĩ hoa hay là rác, hoa thì nó đẹp, nó hương thơm nồng nặc lắm, bữa sau mà quý vị phật tử mà xúc bình mấy cái chậu hoa huệ một cái, trời nó hôi. Bữa trước nó khác nè, bữa sau nó khác nè. Như vậy hoa hay là rác, rác hay là hoa? Như vậy thì mình khoái mang đôi giày hoa, nhưng mà thực chất đôi giày hoa này nó là rác đó, phải không? Chặt đi rồi ở đâu còn cái cuốn nó hút đất ở đâu. Ngày mai thảy vô thùng rác, mấy ông mà hút rác ông nhằn dữ lắm á. Mà toàn bữa trước hoa không mà mua đắt gần chết luôn, nhằm khi lễ mua cộng huệ tới 12.000 á, nhưng thảy qua bữa sau thành rác. Như vậy hoa hay là rác, thấy nó vậy không phải là vậy, thấy đôi giày hoa nó đẹp đẽ nhưng ngày mai nó hôi thối nó thành rác đó, thì chúng ta đôi giày hoa là gì, là cái áo mới, cái xác thân này là cái bộ áo mình mặc nè, cái xác thân này nè, mình đầu thai cõi nào là chồng vô cái lớp áo đó thôi, đầu thai chó là chồng cái lớp áo chó vô, đầu thai trời chồng cái lớp áo trời vô, thấy nó đẹp đẽ chứ thực ra nó là giày hoa đó. Mà hoa thì hòa thượng Thanh Từ nói hoa là rác à, đồng nghĩa nha, mà bữa trước qua bữa sau rác thì vô thường mà nó thay đổi, mình mới thấy vậy rồi mình đâu phái hoa đâu hả, phái vàng với ngọc với lưu ly không à, mà vàng ngọc lưu ly á nên mới quý, do quý trên cái tượng Phật á bằng đá cẩm thạch người ta mới đi chiêm ngưỡng ở đại tùng lâm hổng rài dữ đó, chứ mà phải như mà rác đâu ai chiêm ngưỡng đúng không. À, cái cục đá là 18 tấn khai thác ở Canada đó, thì cái ông người Úc á, ông mới mua lại, ông mới mướn thợ lấy cái mẫu bên Bồ Đề Đỡ Tràng của Ấn Độ vậy, đục qua đẻo ra à, được hình của Phật. Thế mà bữa trước là đá, nhưng bữa sau là hình Phật làm ta lại đó, thấy chưa? Cây với tiền nào có xa nhau, tỳ duyên đẻo gọt phây bào, thì cây so với tiền bào khác chi. Bữa nay mình là cây nè, bây giờ mình đang đẻo nè, ngồi đây mình đang đẻo nè, đẻo tâm của mình, gọt cho nó phây bào cho nó gọn lại thành tâm Phật. Thấy không? Bữa trước tâm ma nó lùi xùi tùm lum hết trơn, bữa nay gọt lại giống hệt như cục đá nó lấy ở bên Canada vậy, lên sành sùi lum chứ đâu ai biết ngọc thiệt đâu, đục đẽo thì ngồi mài nhẵn bóng chân hình ra tượng ấy hay Đức Phật. Thế giờ bây giờ mình đang đục đẽo mà quý vị Phật tử ơi, nẻ một tàu là đau lòng gỗ không, mà cái cây gỗ không chặt xuống thì làm sao mà làm được giường, làm sao được bàn quý vị, ngồi mà chặt xuống cái là đứt gốc, mà đứt gốc là kể như là nó đau đớn cỡ nào, đứt gốc thôi sao còn phải lấy đục đục trầm trầm cưa rầm rầm để vô, đau lắm. Bây giờ quý vị phụ tử mà đang đẻo tâm nè, đau thương lắm, Không phải chuyện chơi đó, gọi là nghiệp nhồi mà quả tạo đó. Thấy không? Càng tu muốn cho cái tượng nó càng đẹp, cái tượng Phật mà mình tu thành gì, phải tu thành Phật không? Phải không? Trong kinh sám hối đọc hàng ngày rồi: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Tối thượng thừa là Phật đó. Nên chúng ta đẻo cái thân tâm mình cho thành cái thân tâm Phật. Mà mình bây giờ á, thành cái thân tâm mình là xuôi theo ngũ dục, xuôi theo dòng nước, nó là ma. Mà muốn đẻo thành Phật thì nó phải đau thương lắm. Giống hình cục đá 18 tấn đẻo còn 5 tấn, mà đẻo ngày nay và ngày nào cũng đục đục cái là đau. Nẻ miếng mực tàu thôi đau lòng gỗ mà lại đục tùm lum hết trơn. Nên á, về nhà coi, bị chồng đục, bị con đục, bị hàng xóm đục, bị thân thể mình đục, nó đang đau nhất cái này là đục nhiều hơn. Tự nhiên tu cái bệnh ung thư, ung thư mới bệnh ung thư vừa chết. Ở bên Châu Đốc Đình Vĩnh Thanh á, trong đống tu chùa, cái ông bị bệnh ung thư lên lại Phật quá trời luôn mầm hết, không có chắc. Ông lên: con tu cả đời lại Phật quá chừng mày, con có chút chuyện mày cầu Phật Phật không độ. Chết Phật, cầu Phật Phật không độ. Đục đẻo mình á, mình không hay, đục đẻo quá trời luôn. Như vậy, chư pháp tùng duyên sanh, có duyên cha mẹ sanh ta ra, chư pháp tùng duyên diệt, bệnh tật riết cũng phải chết, cũng phải diệt đi, phải không? Đó, như vậy Đức Phật dạy vậy. Thì chúng ta thấy pháp thì chúng ta an nhiên tự tại à, nó còn đây thở ra cái A Di Đà Phật, hít vô A Di Đà Phật, hết hít vô, hết thở ra cũng A Di Đà Phật, không sao hết vô hồn cũng A Mô A Di Đà Phật, không sao hết. Thản nhiên an nhiên tự tại, mà an nhiên tự tại đó thì đâu còn cái gì dẫn mình được nữa đâu. Đúng không? Mình làm chủ rồi, mình làm chủ lấy tâm mình, mà mình làm chủ lấy tâm mình á thì mình sanh ở đâu mà chả được. Như Đức Di Lạc ngày xưa sanh ở Trung Quốc đó, ngài mới nói là Di Lạc chân Di Lạc quá thân thiên bất tích, thời thời thị thời nhân thường bất bất thích, là có nghĩa là ngài muốn sanh đâu sanh là tâm ngài đã hoàn toàn tự tại rồi. Nên con ma cuối cùng để mà cản trở cái thuyền của chúng ta trôi ngược dòng. Trôi ngược dòng á, một là nước nó cản trở, cái thứ hai nữa là cây cối đá ngầm nó cản trở dữ lắm. Trôi xuôi dòng á thì nó dễ, chứ trôi ngược dòng nó khó. Là con ma ngủ ấm của chúng ta đó, ngủ ấm chính là thân này nè, nó đòi hỏi chúng ta tùm lum hết, do đòi hỏi chúng ta tùm lum. Nên trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã tha thiết dạy chúng ta hai điều gọi là thiểu dục và chi túc. Biết đủ đi và hạn chế những cái nhu cầu của cơ thể thì cái đó mới thắng được con ma của ngũ ấm. Ma ngũ ấm là chính là cái thân của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức á. Nó phái cái gì? Sắc thân của chúng ta nó phái gì? Cái dự tưởng à, phái đẹp. Trước mắt là phái đẹp, ai cũng phái đẹp hết trơn á. Nên á, hàng ngày chúng ta phải chăm chút, bằng áo thì phải ủi, chân mày thì phải xăm, môi thì phải xăm, tóc thì phải nhuộm. Nó phái đẹp á. Đúng là nó phái đẹp, thân mình phái đẹp. Mà phái đẹp đó là đương nhiên, cái này không ai trách hết á. Cái này cái đẹp mà thì nó tốt, sợ nó phái xấu á thì mình còn sợ, chứ phái đẹp thôi dầu sao cũng chăm trước nó một chút xíu, mình tu cũng độ lượng khoan dung. Nó phái đẹp cũng chiều nó chút, độ lượng hơi vị tha, cũng chăm chút cho nó đẹp, đẹp đỡ hơn xấu. Không, mặt mình xấu đi tới đâu người ta thấy mình xấu người ta bực à, mà thấy mình đẹp cái tự nhiên ta quan hỷ à. Vậy thôi, để muốn cho người ta quan hỷ mình mới làm đẹp, chứ không phải tôi muốn tôi đẹp đâu nha. À, nên mình á, cũng lấy cái giải thích vậy mình cũng an ủi mình chút được. Đó là cái thân của mình nó đòi hỏi đó. Vì nó đòi hỏi phải ngủ giường cao không, đòi hỏi niệm tốt, đòi hỏi phải ngủ thẳng giấc, ăn ngon. Không, còn nó không chịu. Tất nhiên cái thân thể mà nó có nhiều nhu cầu lắm, vân vân và vân vân. Phải đeo vàng, đeo đồng hồ, đeo vàng 24 nè, chứ đeo vàng mười mấy là thiếu phân là không được à. Đeo hộp sòn nhiều ly, chết ly cũng không được nữa. Thấy không? Như vậy thì nó muốn cho nó trang hoàng, đó là nhu cầu chính của cơ thể. Mà chính cái nhu cầu cơ thể đó mà chúng ta đáp ứng không được thì chúng ta bị khổ với nó. Nên con đông thang, ổng là nhỏ nghèo gần chết luôn, thèm cái ổ bánh mì thịt mà không có tiền để mua, thèm một cái chén súp yến á mà không ăn nổi, cả đời không biết cái gì, nhưng uống nước đá vô tiệm không dám vô uống nữa. Nhưng mà lớn lên á, cái đời có con có cái thành đạt hết, giàu có, bây giờ nó giàu quá trời. Một đứa tám đứa con, một tháng đứa cho 100 đô, ăn uống là thoải mái chứ nha. Rồi sướng quá sướng, nhưng mà ông sướng bị ung thư bao tử, ăn vô mửa ra hết. Trời ơi trời, kiểu này kêu trời không thấu. Hồi nhỏ nghèo gần chết luôn, không có tiền mua thèm gần chết, không có tiền mua ăn. tới giờ tiền để đóng đóng đóng xung quanh chứ còn là đô không mà bị ung thư bao tử ăn vô mửa ra hết trơn rồi chịu rồi nào thấu chịu nổi. Nên á mình mới thấy cuộc đời nó nghiệt ngã nó tan thương như vậy đó, nên chúng ta mới thấy được cái thân của ngũ quẩn là cái khổ, nó đòi nhưng mà không trả. À, đòi ăn ngon phải không, đòi ăn ngon đòi đùi gà rồi á, nhưng mà ăn bắp chuối ăn rau muống luộc ha, chịu chịu thôi à, chịu chịu thì bỏ đi đi phải không, còn mà theo tao phải nghe lời tao, còn mình không chịu bỏ đi đi phải không, chứ nó bỏ đi. Nên là duyên. À, Cà Mau á, có ông này ông tu 50-60 năm rồi quý vị tử, ăn chay trường 50-60 năm, sao tự nhiên biết trời xui đất khiến gì ông thèm mà tu mà vừa bún bò quế chứ, ông thèm tu bún bò, bò thiệt rồi nghe, bò tái nạm mà ông thèm, mà thèm tiết nhỏ nước giải, nó thèm cái mà thèm dữ là nghiền ma tí nha, thèm dữ lắm chịu không nổi. Thì ông biết xung quanh đó ở chùa mà đâu có ai nói sao được, ta thấy đâu đi ra giữa chợ, đi ra ngoài chợ đông người chắc không ai để ý ai. Ông đội cái nón lụp sụp nhưng mà ngặt cân quá nổi tiếng ai cũng biết vậy, đi tới đâu ai biết. Ông vô quán bún bò cái tự nhiên mấy bà tám bà bảy nhìn mắt vô ông, xong ông này vô quán mặn hồi nào giờ ông ăn chay nổi tiếng quá mà nhìn vô ông vô ông ngồi xuống lấy nón sụp sụp xuống, ông kêu trả cho một tô bún bò tái nạm mà loại đặc biệt cái tô lớn á, với hai con hộp gà đập vô nữa để đó. Trong ngó qua ngó cũng không thấy ai dòm chứ, nhưng mà đâu biết đâu mấy bà ăn ngoài sao dòm kích này ha, móc điện thoại di động ra sẵn để khi nào mà ông ăn miếng bò vô chụp cái cách nó làm bằng này ha, mới đi dài dài truyền thông tin. Ông ngồi xuống đem tô bún bò bư ra đây nè, ông ấy lấy chanh lấy ớt lấy quế được mấy bỏ vô quá chừng luôn, tương ớt rồi để vô xào xào xào xào lên, nhìn quanh nhìn nè, nhìn quốc chân á, thấy không ăn thấy ai dòm mình hết trơn đó, ông gấp lên một đũa, vừa gấp lên ông là thôi mày ăn đi tao về, ông bỏ xuống đi về. Từ đó sao ông hết thèm luôn, con ma nghiệp nó theo ngủ ấm ma mình á, nó hại nó báo mình á, mà chúng ta không bình tĩnh theo thì đáp ứng, nhưng mà cho nó ăn mình không ăn về. Cái cô đó thì tu khoảng chừng 70 năm rồi, già rồi, gần 90 tuổi rồi, tu theo đạo tràng này đạo tràng nọ nhiều lắm, giờ đi hết nổi nhà mà nằm liệt giường mấy năm gì từ ăn cháo chút không à, nghiệp ma nó phải trả vậy đó, trả hết nghiệp mới nhẹ nhàng mới bay lên được. Nên mà trước khi mất mấy ngày đó cổ mới thèm ăn cái tô ký ức nó tràn về mà thèm mà cá lồng rồng mà kho tiêu mà để chút mỡ hành trên nó, ví dụ tử ở dưới quê mà rồi nghe cái hơi mà nó bay lên cái là chịu đâu có nổi. Mà bây giờ sao hồi thở đó thở 18, 17 gì đó ăn tới bây giờ sao tự nhiên gần chết mà tự nhiên cái mùi nó phất ngang lỗ mũi không mà chịu không nổi. Vì nói con cái là bây giờ là phải cho mẹ một cái gì tô kho tổ cá lồng rồng cơ, chứ không có mẹ không có an tâm mẹ ra đi đâu. Bây giờ ăn thàm chút quy hoàng rồi chợt tắt cũng được, chứ bây giờ thèm quá chịu không nổi. Mấy đứa con thấy vậy mới về kho cho mẹ kho cá lồng rồng, cá lồng rồng đem lên một tô cơm này ăn hết luôn, ăn hết mẹ kho cá lồng rồng luôn, ngon quá, cười hoan hỉ, cười mới vừa cười tự nhiên mới đập xuống bàn râm, bảo là chết tao rồi 70-80 năm tu hành mà tụi bay hại tao không cho tao ăn cá kiểu này, tao rõ xuống địa ngục luôn rồi, chứ tao lên gì nổi, tụi bay hại tao không à, hồi nãy tao đòi tụi bay đừng có đáp ứng, tụi bay đừng có cho. Bà khóc hụ hụ quá trời, bà đập xuống rầm hối hận ra cả đời tu hành cái giếng này đứt luôn rồi còn gì đâu. Cái mấy đứa nhỏ là má ơi má, hồi nãy cho nó ăn bắp chuối kho cá lồng rồng nào nó thấy dĩ lấy bắp chuối nó giả cá lồng rồng kho ăn ngon lành, trời bắt cười cho nó đi luôn à, đi trong quan hỷ cười đi luôn. Như vậy thấy không, con ma nghiệp nó tràn về chính là con ma của cái thân của mình á, nó đòi hỏi này đòi hỏi kia, nó bắt mình phải chạy theo xuôi cái dòng nước đó. Bây giờ chúng ta chạy ngược vậy, người ta chạy ngược thì chúng ta rõ pháp, mà chúng ta chạy xuôi thì chúng ta mù mờ không có rõ pháp, gọi là si mê. Mà rõ pháp thì tu mới đắc, còn không rõ pháp thì cứ chạy theo dòng đời sanh tử luân hồi u bi khổ não. Rồi chúng ta kết thúc cái bài chia sẻ cho lý hôm nay thì rõ pháp thì phải. Thank you.